Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, sau cùng chuẩn bị. Triệu Lam rốt cục lại một lần nữa tiến vào khoa nghiên bộ trong đại lâu. Triệu Lam sự tình giới hạn tại hữu hạn người biết. Đại bộ phận công tác nhân viên kỳ thực cũng không biết tại Triệu Lam trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh. Bọn họ chỉ là nghe truyền ngôn nói Triệu Lam bị bắt. Sau đó tinh thần tai ương chỉ huy tiểu tổ thay mới tổng chỉ huy. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn không đến một tháng thời gian, Triệu Lam liền lần nữa lại trở về. Đồng thời lại lần nữa đảm nhiệm không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy chức vụ. Nhìn lấy mọi người ánh mắt nghi ngờ, Triệu Lam cười nhạt cười. Cũng không có đối việc của mình làm ra bất kỳ giải thích nào. Đi thẳng tới văn phòng, Triệu Lam gọi đến chính mình trợ thủ, phân phó nói, đem ta rời đi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ tiến triển toàn bộ báo cho ta nhìn. Trợ thủ sau một lát liền lấy đến một chồng thật dày tư liệu. Triệu Lam lật nhìn một chút, liền phát hiện Victor vị này đã từng thay thế qua chính mình một đoạn thời gian tổng chỉ huy công. Tác làm vẫn là tương đối không tệ, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, không có một chút sơ hở địa phương. Cái này khiến Triệu Lam tiếp nhận độ khó công việc giảm xuống lời. Triệu Lam liền lại một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Lần nữa tiến vào đến cái chủng loại kia cả ngày bề bộn nhiều việc tính toán số liệu. Tổ chức hội nghị, thương thảo phương án. Đốc xúc cũng kiểm tra thi công, kiểm tra bom hydro phi thuyền kiến tạo, đồng thời tại không gian tọa độ chỗ an trí bom hydro phi thuyền các loại công việc thời. Gian, cùng Victor chỗ khác biệt là, Triệu Lam còn đảm nhiệm tân nhất hạng công tác, cái kia chính là kiểm tra hắc động gầy thân thể kế hoạch tiến hành. Trước đó là lén lút qua, hiện tại hắc động tồn tại đã cho hấp thụ ánh sáng. Chuyện này đã biến thành hợp pháp, Triệu Lam rốt cục không cần giống như là làm tặc đồng dạng, mà chính là bắt đầu quang minh chính đại tiến vào trong căn cứ. Tại áp dụng hợp pháp thủ đoạn đi vào khu vực về sau, Triệu Lam mới phát giác được giờ phút này khu vực bảo an thủ đoạn đến tột cùng nghiêm mật đến cái dạng gì cấp độ. Nhân loại chính phủ cơ hồ là đem sở hữu lớn nhất cao tinh tiêm vũ khí cùng lớn nhất quân nhân tinh nhuệ đệ bố trí đến khu vực chung quanh để phòng ngừa có lòng dạ khó lường người tới nơi này làm phá hư. Nội bộ bảo an đẳng cấp cũng nghiêm ngặt đến có chút rườm rà cấp độ. Trong căn cứ khắp nơi đều là súng ống đầy đủ quân nhân. Cơ hồ mỗi một đầu hành lang trong thông đảo đều có một cái 24 giờ phòng thủ kiểm tra trạm. Có thể nói, phía chính phủ đã đem khu vực bảo an công việc làm đến cực hạn. Đi theo Triệu Lam cùng nhau đến trong căn cứ đến Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã hai người tại phát giác. Được khu vực bảo an cường độ về sau, không khỏi bắt đầu âm thầm may mắn lúc trước chính mình không có áp dụng cường công thủ đoạn. Lúc trước nếu như áp dụng cường công, cơ hồ có thể khẳng định, coi như An Lệ Nhã tổ chức 10.000 tên vũ trang nhân viên đến đây, cũng tuyệt đối sẽ khi tiến vào khu vực 10 cây số phạm vi bên ngoài liền bị toàn bộ tiêu diệt. Tỷ lệ thành công không phải 1/1000, mà chính là số 0. Cái này từ một khía cạnh cũng hiển lộ ra phía chính phủ đối viên này hắc động hoảng sợ tâm tính. Triệu Lam hoàn toàn có thể lý giải loại tâm tính này. Bởi vì tại lúc trước thời điểm, làm Triệu Lam lần thứ nhất biết được trên địa cầu tồn tại một khoa hắc động thời điểm, Triệu Lam cũng cảm thấy 10 phần sợ hãi. Cái này cùng một lần hồng thủy, một lần động đất, lại hoặc là một lần núi lửa bạo phát khác biệt. Đây là một khi ngoài ý muốn nổi lên liền có thể hủy diệt cả viên địa cầu nguy hiểm đồ vật. Tại Triệu Lam bị tóm về sau, cơ phương diện một mực đang tiến hành hắc động gầy thân thể kế hoạch liền bị đình trì. Thay vào đó là số lớn khoa học gia cả ngày tại khoảng cách gần quan sát viên này hắc động các loại vật lý đặc tính, Muốn khoảng cách gần quan sát một khỏa hắc động có thể cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Coi như nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Chỗ quan trắc đến lớn nhất khoảng cách gần vĩ mô hắc động cũng cùng địa cầu có vượt qua 1.000 năm ánh sáng khoảng cách. Tại dạng này xa cự ly xa phía dưới tiến hành quan trắc, lấy được tư liệu thật sự là không bình thường hữu hạn. Khi lấy được khoảng cách gần đối viên này hắc động tiến hành quan trắc thời cơ về sau, một số lý luận vật lý cùng cao năng vật lý khoa học gia thậm chí kích động tuyên bố. Bởi vì cái này một khỏa hắc động tồn tại, nhân loại văn minh tại khoa học kỹ thuật phát triển trên đường sẽ tiết kiệm chí ít 300 năm thời gian. Cái này một khỏa hắc động hoàn toàn có năng lực thôi động cả nhân loại văn minh hướng phía trước, vượt qua một bước dài. Cho nên, làm Triệu Lam lấy không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy cùng khu vực người phụ trách thân phận, tuyên bố khởi động lại hắc động gầy thân thể kế hoạch. Đồng thời muốn đem viên này hắc động tại 1 tháng thời gian về sau mặc cho nó bốc hơi hầu như không còn thời điểm. Triệu Lam gặp được lấy mấy tên đức cao vọng trọng người già khoa học gia làm đại biểu. Chí ít từ mấy ngàn tên khoa học gia tạo thành quần thể mãnh liệt kháng nghị. Này mấy tên lão đầu tử thậm chí trực tiếp xông đến Triệu Lam văn phòng. Ở nơi đó nước miếng văng tung tóe nói nửa ngày. Đem nước bọt phun Triệu Lam một mặt. Đối diện với mấy cái này công huân rất cao khoa học giới tiền bối, Triệu Lam không dám chút nào lỗ mãng, chỉ có thể ở nơi đó cười theo kiên nhẫn giải thích. Đám kia khoa học gia kỳ thực cũng đều hiểu đạo lý này. Bọn họ vô cùng rõ ràng, cùng cả nhân loại văn minh vận mệnh so sánh, một khỏa hắc động xác thực lộ ra râu ria. Cho nên bọn họ liền đưa ra một cái cực đoan phức tạp phương án hành động. Cái phương án này kế hoạch đem viên này hắc động chất lượng hạ thấp 12 vạn tấn mà không phải sớm định ra 10 vạn tấn. Cứ như vậy, viên này hắc động thọ mệnh liền đem từ đại khái 4 ngày tăng dài hơn một lần đến 8 ngày thọ mệnh. Sau đó đem viên này 12 vạn tấn hắc động vận đến thứ 3 không gian tọa độ tại trong tính toán. Một khỏa 12 vạn tấn hắc động bức xạ công suất cũng là có thể thỏa mãn không gian ngăn chặn kế hoạch nhu cầu. Tại hoàn thành không gian ngăn chặn kế hoạch về sau, tại viên này hắc động chất lượng hạ thấp không đủ 4 vạn tấn về sau, lại khẩn cấp vì viên này hắc động quán thâu vật chất, đem sắp chết hắc động lại cứu giúp tới. Cứ như vậy, nhân loại văn minh liền lại hoàn thành không gian ngăn chặn kế hoạch, lại giữ lại viên này hắc động. Nhưng kế hoạch này quá phức tạp, cũng quá tinh vi, không nói đến tại thao tác cụ thể bên trong gặp được khó khăn cùng ngoài ý muốn, chỉ nói thấp chất lượng hắc động bức xạ công suất liền là rất khó để giải quyết một việc. Bởi vì nó bức xạ công suất quá kinh khủng, hắc động bức xạ sẽ tại vật chất tới gần nó trước đó liền đem vật chất đẩy ra. Cái này sẽ tạo thành nó vô pháp ăn cục diện. Vì giải quyết vấn đề này, các khoa học gia còn cần chế tạo một bộ cực kỳ phức tạp trang bị. Nhưng là, càng phức tạp kế hoạch liền càng dễ dàng ra chỗ sơ suất. Dù là chấp hành kế hoạch này vẻn vẹn chỉ đem tổng thể kế hoạch tỷ lệ thất bại đề bạt 1%. Đây cũng là Triệu Lam vô pháp tiếp nhận, cho nên Triệu Lam chỉ có hạ tâm sắt đá. Cự tuyệt các khoa học gia đề nghị, Triệu Lam có thể lý giải những này các khoa học gia lo lắng tâm tình. Trên thực tế, Triệu Lam người một nhà cũng là cực đoan tiếc hận. Triệu Lam cũng muốn viên này hắc động vĩnh viễn nằm giữ tại nhân loại văn minh trong tay. Những nhân loại văn minh bên trong các khoa học gia có thể kỹ càng đem viên này hắc động nghiên cứu triệt để. Nhưng Triệu Lam nhất định phải vì cả nhân loại văn minh phụ trách. Cho nên Triệu Lam không thể không nhịn đau nhức quyết định hy sinh viên này hắc động, cũng hy sinh trong tương lai từ nơi này khỏa hắc động trên thân thu hoạch đến đại lượng thí nghiệm quan trắc tư liệu khả năng, nhịn đau đưa nó tiêu hủy đi. Khoa học gia các đại biểu cuối cùng thất vọng từ Triệu Lam văn phòng rời đi. tại tố cầu bị cự tuyệt về sau, bọn họ cũng không có lại áp dụng còn lại đối kháng biện pháp, mà chính là bắt đầu nắm chặt hết thảy thời gian quay chung quanh tại hắc động bên người. Hết tất cả khả năng thu thập thí nghiệm số liệu, đối với cái này Triệu Lam tự nhiên cũng là cầm thái độ ủng hộ. Chỉ cần không trái với nguyên tắc, Triệu Lam bình thường đều sẽ phê chuẩn những này các khoa học gia quan trắc kế hoạch. Hắc động gầy thân thể kế hoạch liền tại loại tình huống này trọng mới mở ra. Hiện tại đã là mùa hè thời điểm, mất đi thiên nhiên cường đại nhiệt độ điều tiết khống chế năng lực. Bố trí ở căn cứ chung quanh ngàn vạn cái máy tản nhiệt công tác hiệu suất nhận cực lớn trở ngại. Mà bởi vì tại Triệu Lam bị bắt đoạn thời gian kia hắc động gầy thân thể kế hoạch tạm dừng. Sớm định ra gầy thân thể số liệu không có đạt tới. Hiện tại Triệu Lam nhất định phải tải càng trong thời gian ngắn. Là đen động giảm đi càng nhiều chất lượng mới có thể đạt tới dự định mục tiêu. Đây là một cái rất lợi hại gian nan nhiệm vụ. Coi như Triệu Lam sắp tán nóng hệ thống công suất mở tối đa. Hắc động chất lượng giảm xuống tốc độ như cũ không đạt được mong muốn. Ở thời điểm này, nhân loại chính phủ lực lượng liền tham dự vào, tại nhất cử giải quyết Triệu Lam chỗ đứng trước khốn cảnh đồng thời. Cũng làm cho Triệu Lam lại một lần nữa chứng kiến đến nhân loại văn minh chỉnh thể lực lượng to lớn. Vẻn vẹn ngắn ngủi 5 ngày thời gian, phía chính phủ nhân viên thi công liền đem máy tản nhiệt số lượng đề cao gấp đôi. Giải nhiệt diện tích cũng xách cao hơn nhiều. Thế là hắc động chất lượng hàng tốc độ thấp rốt cục đạt tới Triệu Lam yêu cầu. Triệu Lam viên kia một mực treo lấy tâm rốt cục buông ra. Thời gian liền một chút như vậy một giọt chạy đi. Đếm ngược thiên số rốt cục nhảy lên đến 5 cái số này. Cái này mang ý nghĩa. Tại 5 ngày thời gian về sau chính là không gian ngăn chặn kế hoạch chính thức chấp hành thời điểm. Sở hữu bom hydro phi thuyền đều bố trí đến dự định không gian tọa độ. Chỉ có số 3 không gian tọa độ chỗ như cũ trống rỗng. Ngày mai hắc động chất lượng liền đem hạ thấp 10 vạn tấn. 10 vạn tấn hắc động có được đại khái 4 ngày thọ mệnh. Khi đó nó sẽ bị vận chuyển đến số 3 không gian tọa độ bên trong. Ở nơi đó không bị người công quấy nhiễu tự do bức xạ chính mình chất lượng. Đồng thời tại dự định thời gian có một chút đến từ lúc trước sau trong vòng 3 tiếng bức xạ ánh sáng chính mình toàn bộ năng lượng, cuối cùng biến mất tại trong vũ trụ này. Sở hữu phương tiện chuyên chở đều đã chuẩn bị kỹ càng. Phụ trách vận chuyển hắc động trọng hình vũ trụ phi thuyền cũng đã sớm bỏ neo ở địa cầu cảng bên. Trong, vì nghênh đón hắc động đến, địa cầu cảng cùng vũ trụ thang máy từ 5 ngày trước đó liền đã chấp hành giới nghiêm biện pháp. Trừ phi có được chính phủ giấy thông hành đặc biệt nhân viên cùng vật tư bên ngoài. Hết thảy xã hội nhân viên đều bị cấm chỉ đi vào. Các nhân viên làm việc trong khoảng thời gian này nghiêm ngặt kiểm tra vũ trụ thang máy cùng địa cầu cảng mỗi một cái bộ kiện, lấy nghiêm khắc nhất thái độ bảo đảm hắc động dịch vụ vận chuyển động vạn vô nhất thất. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ thời gian tiết điểm vừa đến liền bắt đầu vận chuyển viên này hắc động. Đêm đã khuya, Triệu Lam lại như cũ lật qua lật lại vô pháp chìm vào giấc ngủ. Chuyện này thật quá trọng yếu, mặc dù nhưng đã làm vạn toàn chuẩn bị, bất luận cái gì có thể nghĩ đến đồ vật đều đã làm. Nhưng Triệu Lam như cũ cảm giác có chút không yên lòng. Thế là Triệu Lam liền kêu lên An Lệ Nhã, hai người cùng nhau đi vào hắc động chung quanh, dự định tùy ý đi động một cái, nhìn xem có thể hay không lại tìm đến cái gì lỗ thủng, để sớm cho kịp đền bù. Nhưng ngay tại Triệu Lam cùng An Lệ Nhã hai người tới hắc động cho ăn thiết bị phụ cận thời điểm, Triệu Lam nhìn thấy một bóng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.